Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181. Thứ 8 lần xuyên qua. Vệ tử Thanh về tinh thành. Tô Lăng Nhã lại là kéo dài một ngày. Lúc đến cùng một chỗ. Trở về nếu là còn cùng một chỗ. Như vậy có đôi khi. Liền sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Mà liền tại hắn đạp vào tiến về tinh thành chuyến bay thời điểm. Hải Dương Bỉ Ngạn, vẫn như cũ là một ngôi biệt thự bên trong. Một người trung niên nam tử ngồi ở trên ghế salon. Trong tay còn cầm hắn cúp máy điện thoại. Mà ở bên cạnh hắn, cái kia ôn nhu hiền thục thiếu phụ. Một đôi mắt lại là đỏ bừng vô cùng. Hiển nhiên, là đã mới vừa khóc bộ dáng. Biển, này làm sao xử lý a? Thanh Nhi giống như đều đã biết. Chúng ta cũng không thể hại hai người bọn họ hài tử a. Vệ tử Thanh cùng vệ tử Phu khác biệt. Đứa nhỏ này, luôn luôn không hiểu chuyện. Hoàn Khố, là một cái chưa trưởng thành hài tử. Những chuyện này, nếu như bị hắn biết, hắn nói không chừng hội nháo ra chuyện gì tới. Cái này cũng là mới. Mình vợ chồng, giấu giếm hắn duyên cớ. Bây giờ, nghe được vệ tử Phu điện thoại, thiếu phụ này. Trong lòng lo lắng, lập tức lớn hơn bắt đầu. Nữ nhi nhận lấy ủy khuất, tỷ đệ ở giữa đã triệt để trở mặt. Sự tình, vậy đến liền muốn không gạt được thời điểm. Nàng, đã muốn rối loạn tấc lòng. Nếu không, biển, chúng ta cùng Thanh Nhi gặp mặt tốt. Tại tiếp tục như vậy, nhìn lấy bọn họ tỷ đệ quan hệ biến thành dạng này. Ta cái này tâm lý, ta... Thiếu phụ khóe mắt đỏ bừng, năn nỉ nhìn xem trung niên nam tử kia. Không được, không phải lúc, nghe nói như thế, nam tử trung niên sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn làm sao không khó thụ. Hai đứa bé, bởi vì chính mình vợ chồng sự tình, trở mặt, lầm hội, hắn cái này làm cha. Làm sao có thể không thống khổ. Nhưng là không thể, bọn họ địch nhân, không phải vệ gia. Mà là một cái không biết tồn tại. Hắn không biết hắn người nào. Thế nhưng là hắn muốn mình vợ chồng chết. Đây tuyệt đối là vô cùng oán hận người một nhà. Ban đầu ở tiếp vào cái kia một phong thư. Hơn nữa còn có thể sai xử vệ Thanh Hoa bắt cóc con trai mình. Hắn cũng biết. Người này. Bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Nếu không vệ Thanh Hoa lão hồ ly kia. Làm sao cam tâm bị xem như thương làm. Hắn không thể xuất hiện, chỉ ít, tại hắn còn không có tra ra ai là chân chính hung thủ thời điểm. Hắn không thể xuất hiện, nếu không, tuyệt đối hội hại con trai của chính mình nữ. Thế nhưng, ngoài miệng mặc dù nói không thể nói cho vệ tử Thanh. Thế nhưng là nam tử trung niên nhưng trong lòng cũng là trần trờ. Cái này mấy lần trò chuyện, nam tử trung niên càng phát giác, vệ tử Thanh đứa nhỏ này. Trở nên không đơn giản, cũng biến thành càng thêm làm cho người đạp đo không thông. Mình tại chỗ hắc ám, nữ nhi của mình tại ngoài sáng. Hai người điều tra hơn một năm thời gian, mới biết được, vệ Thanh Hoa lúc trước bắt cóc vệ tử Thanh, là có người sai xử. Thế nhưng là hắn đâu? Một người, bị đuổi ra vệ gia, trước kia vẫn là một cái hoàn khố không chịu nổi, chỉ hội phong hoa tiết nguyệt hài tử. Bây giờ lại còn tra ra năm đó mình cùng nữ nhi trắng đêm nói chuyện. Phải biết, lúc ấy nhưng là trừ nữ nhi cùng mình cha vợ ba người thôi. Hắn là như thế nào có thể biết? Giờ khắc này, nam tử trung niên trầm mặc, cứ việc một năm không thấy. Thế nhưng là nam tử trung niên, nhưng trong lòng loáng thoáng có chút cảm thấy. Đứa nhỏ này trưởng thành, chỉ sợ vượt ra khỏi mình dự liệu. Chỉ là... Không đủ, còn chưa đủ, tại không biết ngươi đến tột cùng thành trường đến trình độ nào. Có một số việc, ta vẫn là không cách nào nói cho ngươi. Chỉ ít, tại ta cảm thấy ngươi vẫn không có thể lực có thể tiếp nhận đây hết thảy thời điểm. Ngươi hay là không thể biết. Nam tử trong miệng lẩm bẩm lấy, mang theo kiên quyết, thế nhưng là vừa nghĩ tới vệ tử Phu cái đứa bé kia. Mặt bên trên lập tức trở nên có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Hồi lâu, thở dài, vẫn là đến ủy khuất đứa nhỏ này một đoạn thời gian a. Dược sư túi bên kia tiến triển, nghe nói đã bắt đầu cùng Hà Đông người nhà họ Vệ tiếp xúc. Chỉ là tiến triển lại không thế nào tốt. Phần trăm 20 Lam Quang tập đoàn cổ phần. Cái này nếu là tại sớm mấy tháng, Lam Quang tập đoàn không có cùng Vĩ Độ ký kết cổ phần chuyển nhượng sách. Tướng phần trăm 35 cổ phần nhường ra đi, bọn họ có lẽ còn không hội trần chờ. Thế nhưng, đã mất đi phần trăm 35 cổ phần. Bây giờ toàn bộ Lam Quang tập đoàn, bọn họ cũng chỉ có phần trăm 65 cổ phần. Nếu như tại quá độ phần trăm 25, đây đối với Lam Quang tập đoàn, tuyệt đối là một cái vô cùng cự đại uy hiếp. Chỉ cần một cái sơ sẩy, cái này Vĩ Độ cùng Dược Sư Túi là cùng một nhà người. Lập tức, một cái đồng sự hội, lập tức liền sẽ để Lam Quang Từ Vệ ra trong tay mất đi. Phải biết, bây giờ có độ môn hệ thống Lam Quang tập đoàn, tại Vệ ra trong lòng giá trị, đã lật vô số lần. Bọn họ làm sao có thể dám mạo hiểm như vậy? Thế nhưng, Dược Sư Túi trong tay pha loãng bản trường sinh dược tề, đối bọn họ dụ hoặc, thật sự là quá lớn. Phải biết, càng là kẻ có tiền, thì càng sợ chết, người nhà họ Vệ không ngoại lệ. Đồng dạng, Hoa Hạ một đám phú hào, cũng không ngoại lệ. Cho nên, cái này có thể gia tăng chỉ ít 50 năm tuổi thọ dược tề ý vị như thế nào? Bọn họ thanh sở minh bạch. Đây tuyệt đối là một kiện có thể so độ môn càng thêm oanh động toàn cầu đột phá. Đánh vỡ nhân thể tuổi thọ gông cùm xiềng xích, cùng thiên địa tranh đấu tuổi thọ. Cái này ngẫm lại, liền để một đám Vệ gia người nhiệt huyết thiêu đốt. Chỉ là, mặc kệ là trường sinh dược tề, vẫn là Lam Quang tập đoàn, đối bọn họ tới nói, đều quá trọng yếu. Trọng yếu đến, trong lòng bọn họ không cách nào lấy hay bỏ. Cho nên bọn họ trần chờ, không có trước tiên cho Dược Sư Túi hồi phục, mà là muốn hắn đang đợi, chờ đợi tin tức, cho phép bọn họ suy nghĩ hạ. Về phần cái này suy nghĩ, Dược Sư Túi cùng Vệ Tử Thanh là bực nào thông minh người, tự nhiên biết, cái này cái gọi là suy nghĩ, kỳ thật bất quá là phái người đi điều tra Dược Sư Túi thân phận thôi. Chỉ là lần này điều tra, nhất định bọn họ hay là vô công mà trở về. Cho nên, tại thu được cái này trả lời chắc chắn thời điểm, Vệ Tử Thanh cùng Dược Sư Túi trong lòng đều biết, giao dịch này, xem như đã đạt thành, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà sang nơi đó, Vệ Tử Thanh càng không cần phải lo lắng. Nếu là nói, giết người hắn hiểu, nhưng là đối với nghiên cứu, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Cho nên, bây giờ hắn, phi thường nhàn. Về phần tinh nữ hồ cao ốc kiến tạo, khai công, vậy không phải mình quan tâm sự tình. Hết thảy đều có Tô Lăng Nhã tại quan tâm. Cho nên, trở lại tinh thành Vệ Tử Thanh, cũng không có cái gì tại đáng giá đi làm việc đến sự tình. Cũng liền cả ngày, tướng mình khóa trong phòng, hoặc tu luyện nhẫn thuật, khu linh chi lực, hoặc liền là nhìn xem TV kịch phim anime loại hình. Vì lần tiếp theo xuyên qua, làm chuẩn bị, thời gian chậm rãi chảy qua. Tại dạng này thời gian bên trong, rốt cục lại nghênh đón tháng này cuối tháng. Cùng Dược Sư Túi cùng sang nói ra mình chuẩn bị rời đi. Tại vào lúc ban đêm, cái kia tùy ý môn xuất hiện thời điểm, Vệ Tử Thanh mở cửa, đạp đi vào. Cùng lần trước không giống nhau là, lần này, hắn trên lưng lại là không có thanh hồng kiếm, mà là nhiều hơn một cái ba lô. Tại cái này trong hành trang, không phải đừng, chính là ban đầu ở hỏa ảnh trong thế giới, trở về thời điểm, đặc biệt làm một chút phong ấn quyển trục, một ít gì đó, toàn đều ở nơi này. Tại quyển trục này bên trong, lần thứ 8 xuyên qua bắt đầu, mọi người đoán xem, là cái gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.